Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1220, diệt tiên trì. Hạ Vũ trong mắt đột nhiên tràn đầy vàng óng vẻ, ngửa mặt lên trời thét dài như rồng hống, giống như châu đực ông minh, nói chính xác là kỳ lân ở hí, chỉ gặp Hạ Vũ sau lưng. Một đảo hoang cổ cự long hư ảnh, từ Hạ Vũ đỉnh đầu trào hiện ra, hư ảnh so Hạ Vũ bất cứ lúc nào đều phải đưa mắt nhìn. Đặc biệt là một song long hạng mục, lạnh như băng vô tình, lộ ra nhìn xuống vạn vật cao ngạo, lạnh lùng nhìn về phía vọt tới Vương Tiểu Á, chỉ là nhẹ nhàng liếc một cái, sẽ để cho Vương Tiểu Á thân thể cứng ngắc, toàn thân như bị sét đánh. Sững sờ tại chỗ, quay lại run lẩy bẩy, tựa hồ cảm thấy một tia kinh khủng long tộc hơi thở, làm hắn thân thể không tự chủ được đang phát run. Tùy ý chí mạnh hơn nữa hoành gầm thét, nhưng mà chỉ không xứng với đến sụi lơ thân thể. Mà vào thời khắc này, Hạ Vũ huyết mạch trong cơ thể toàn diện hồi phục, một đầu ngọn lửa kỳ lân ở đỉnh đầu hắn gầm thét ra, phóng lên cao, bốn vó đạp ngọn lửa, đồng dạng là một đôi ngọn lửa con ngươi, lộ ra cao nhất cao quý vẻ, cuối cùng trong miệng phun ra vô tận ngọn lửa, đem nhốt lại Hạ Vũ màu đen móng vuốt, thiêu hủy hầu như không còn. Hạ Vũ bình yên rơi xuống đất, trên mình chiếm cứ chân long hộ thể, hỏa quỳ lân hư ảnh bạn hắn cỡ đó, đồng bối bên trong, ai cùng tranh phong. Nơi này, Hạ Vũ dựng thân đứng tại chỗ, nhắm mắt tiếp nhận mới vừa thức tỉnh kỳ lân huyết mạch truyền thừa. Có liên quan Niếp gia tổ tiên chi nhớ mảnh vỡ đang thức tỉnh. Niếp gia triều đại kiệt xuất nhất đời trước chi nhớ, giống vậy đang thức tỉnh, những cái kia đều là Hạ Vũ cái này nhất mạch người. Đều là Hạ Vũ người chí thân, bởi vì Niếp gia điên cuồng kế hoạch, bị chóc huyết mạch căn nguyên, nhẹ nhàng dung hợp. Giờ phút này, Hạ Vũ mơ hồ cảm giác được, chín đoàn vô hình ý thức, ngay tại mình trong óc, có thể mình hôm nay còn chưa mở ích ra thức hải, không cách nào cùng câu thông, nhưng Hạ Vũ có loại cảm giác, cái này chín đoàn ý thức, chính là triều đại chín vị Niếp gia thiên tài kiệt xuất nhất. Bất quá dưới mắt, Hạ Vũ nhìn Vương Tiểu Á căm tức nhìn ánh mắt, tự thân bị chân long hư ảnh phong tỏa, hoàn toàn bị áp chế, trong lòng luôn có mọi thứ không cam lòng, nhưng mà như cũ khó thoát khỏi cái chết. Đối với lần này, Hạ Vũ lạnh lùng quát khẽ, giết, hồng, hỏa kỳ lân rõ ràng là hư ảnh, nhưng ngọn lửa trên người cho người lại có một hồi đáng sợ cảm giác. Tựa như hơi đến gần, cũng sẽ bị thiêu hủy hầu như không còn. Làm hỏa kỳ lân chuẩn bị giết chết Vương Tiểu Á lúc đó, Diệp Khởi Linh ra tay, trong nháy mắt sáng lên một chút ánh sáng, hướng hỏa kỳ lân ngang nhiên phát động công kích. Một đạo màu bạc con liên vạch ra, lại có thể đem hỏa kỳ lân rất miễn cưỡng đánh thụt lùi vượt quá. Hỏa kỳ lân bị đau, gầm thét không dứt, kích thích hung tính, không cần Hạ Vũ khống chế, trực tiếp hướng Diệp Khởi Linh lướt đi. Diệp gia một môn hai yêu nghiệt, hôm nay rốt cuộc bắt đầu chính thức giao phong. Đáng tiếc là huynh đệ tương tàn, nơi này Hạ Vũ sắc mặt lãnh khốc, ngang nhiên đối với ca ca này phát khởi thuộc về hắn ác liệt thế công, phi thân nhào tới, trên mình chân long hư ảnh hóa thành một đạo ánh sáng, ngưng tụ ở Hạ Vũ trong quả đấm. Thanh long phá, Hạ Vũ hô quyền giết hướng Diệp Khởi Linh, mang đến uy thế, làm Diệp Khởi Linh vậy không thể coi thường. Phi thân thụt lùi, không đón đỡ Hạ Vũ công kích, ngón tay tiếp liên hoa động, bổ về phía hỏa kỳ lân hư ảnh. Ba ngón tay sau này, hỏa kỳ lân hư ảnh hoàn toàn tán loạn, biến mất không gặp. Hạ Vũ trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, tâm thần bị tổn thương, không nghĩ tới ca ca này công kích như vậy đáng sợ, lại có thể liền hỏa kỳ lân hư ảnh, cũng có thể rất miễn cưỡng đánh tan. Vũ kỹ của hắn kết quả tên gọi là gì? Nơi này, hạ vũ thế công không giảm, đánh phía Diệp Khởi Linh ngón tay, mà Diệp Khởi Linh ngón trỏ. Vậy điểm vào hạ vũ trong quả đấm, quay lại tiếng nổ thật to nổ lên, khói báo động cuồn cuộn, hai đạo thân ảnh tràn đầy lui về phía sau. Hạ vũ thần giác tràn máu, trên mu bàn tay màu đỏ lỗ máu, thiếu chút nữa xuyên qua bàn tay hắn, mà Diệp Khởi Linh dựng thân trôi giạt lui về phía sau. Trừ sắc mặt hơi có vẻ một tia thương trắng ra, lại không khác thường, Diệp gia hai huynh đệ như vậy tình trạng, làm thành tựu tất cả thiên tài, cũng thầm kinh hãi, biết cái này hai cái yêu nghiệt, là thật muốn nghịch thiên. Chiến lược một người so với một người đáng sợ. Trước Bạch Như Hỏa đã dò xét qua Diệp Khởi Linh thực lực. Khó địch một chiêu, hôm nay hạ vũ cùng chi đánh giết. Không có yếu thế nửa điểm, ngược lại càng đánh vượt dũng. Lá bài tẩy thủ đoạn cái này tiếp theo cái kia. Hết sức đáng sợ, giờ phút này, Diệp Khởi Linh nhìn mình vị em trai này. Rõ ràng hắn hai người chúng ta. Sau cùng thủ đoạn đều không sử dụng, bên kia là ma hóa bên trong, chiến lực tăng lên gấp bội, nhưng nếu là như vậy, tuyệt đối không chết không thôi. Cuối cùng bọn họ đều khó khắc chế, trong huyết mạch ma tính lực lượng, cho nên, Diệp Khởi Linh nhàn nhạt lên tiếng, có thể, người kỳ lân huyết mạch đã thức tỉnh, còn dư lại liền dựa vào chính ngươi. Theo tu vi tăng lên, huyết mạch đem sẽ toàn lực hồi phục. Hạ vũ không có trả lời, mắt lạnh tương đối, cuối cùng không có đối với tay. Hạ vũ nội tâm cuối cùng không có ngoan hạ tâm lai. Như tiếp tục chiến đấu, hai người phải có một chết. Hạ vũ đời này phỏng đoán cũng không làm được. Vệ huynh đáng sợ sự việc. Lập tức, hạ vũ chỉ chiến, nhìn tay trái thương thế. Đột nhiên ngửa đầu quát khẽ, đợi một chút, ngươi võ, liền trọng đồng người đều không cách nào sao chép, có phải hay không phụ thân truyền thụ cho ngươi? Không sai, là phụ thân truyền thụ cho ta cầm, Diệp Khởi Linh sảng khoái thừa nhận, thần giác hiện lên nghiền ngẫm nụ cười, hạ vũ không có nửa điểm tâm trạng biểu hiện, trong lòng đã nghĩ đến, vũ kỹ này thuộc về cái gì cấp bậc? Trong thiên hạ, theo hạ vũ suy đoán, liền trọng đồng đều không cách nào phỏng chế võ, trừ ngọc trắng con cờ bên trong vậy ẩn núp tiên kinh. Không có vật gì khác nữa, xem ra phụ thân đã tháo ra trong tay ngọc trắng con cờ bí mật. Hơn nữa đem hiểu thấu đáo, còn truyền cho ca ca này, nếu như hạ vũ mình đoán không sai mà nói, cái vũ kỹ này vẫn là tàn quyền. Thật không biết nếu như hoàn chỉnh võ, sẽ có đáng sợ dương nào. Hạ vũ trong mắt lưu chuyển sạch bóng, nhìn chăm chú Diệp Khởi Linh xoay người rời đi gầy nhom hình bóng. Cuối cùng khẽ lắc đầu, Diệp Khởi Linh nhưng ở xoay người rời đi ngay tức thì. Thần giác hiện lên một tia đỏ thắm máu tươi, làm đi theo ở sau lưng hắn Vương Tiểu Á, con người mau chóng xúc. Đây là hắn đi theo ở Diệp Khởi Linh bên người. Lần đầu tiên gặp hắn bị thương, Vương Tiểu Á không khỏi quát khẽ. Chủ nhân, một chút thương ngoài da, không đóng đau ngứa, bất quá đã bao nhiêu năm, lại có thể bị thương. Ta vị em trai này, thật là không thể coi thường. Diệt tiên chỉ đều khó áp chế hắn là. Diệp Khởi Linh hơi than thở một tiếng. Biết hạ vũ còn có các loại thủ đoạn không có dùng. Hắn làm sao thử không phải thì sao. Nhưng Vương Tiểu Á nhưng ở bên tai hắn. Lo âu nói. Chủ nhân, mới vừa ngươi mới vừa rồi lên tiếng để cho ta giết nhị thiếu gia. Có phải là thật hay không hiểu sát tâm? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Khởi Linh dừng bước. Nhìn hắn nói. Vương Tiểu Á cố chấp lắc đầu. Không thể nào. Diệp gia nhất mạch, sâu sắc ma tính huyết mạch đồ độc, đối với cảm tình nhìn hết sức nặng, hơn nữa theo ta hiểu, chủ nhân ngươi coi như bỏ mình, vậy sẽ không làm thương tổn nhị thiếu gia. Ngươi nói hơn, mới vừa rồi ta chỉ một cái tương diệt tiên chỉ tất cả cảm ngộ. In ở đệ đệ MU bàn tay trên, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, toàn bằng vận mệnh của hắn. Diệp Khởi Linh giờ phút này yếu ớt lên tiếng, quay lại dây Vương Tiểu Á một câu. Vương Tiểu Á đối với Diệp Khởi Linh như vậy làm, không có nửa điểm kinh ngạc, ngược lại cảm thấy đây chính là Diệp Khởi Linh, làm việc trước sau như một phong cách. Có thể hắn không khỏi lo lắng nói, nhưng mà ngươi mới vừa rồi, đột nhiên hạ lệnh để cho ta đánh chết nhị thiếu gia. Mục đích bất quá là bức bách hắn thức tỉnh kỳ lân huyết mạch, tăng cường mình thực lực. Ta sợ nhị thiếu gia sẽ đối với ngươi sinh ra hiểu lầm. Hiểu lầm thì thế nào? Đệ đệ vốn nên ở núi Long Hồ cuộc sống không buồn không lo, là hắn tự lựa chọn liền võ tu đường. Quá trình bên trong, bên kia phải chịu đựng một ít thống khổ. Ví dụ như phệ huynh, Diệp Khởi Linh nhàn nhạt vừa nói, năm đó hắn ở còn nhỏ mới vừa hồ đồ chuyện thời điểm, liền một lòng muốn phải bảo vệ Hạ Vũ, muốn cho hắn qua mình hâm mộ nhất người thường sinh hoạt, vượt qua không buồn không lo tuổi thơ. Sau đó, Diệp Khởi Linh liền đáp ứng Diệp Phàm yêu cầu, thừa kế hắn ma khu lột xác xuống máu tươi. Lúc ấy hắn bất quá 7 tuổi, vẫn còn chỉ non nớt chi năm. Diệp Phàm nhưng đã sớm tu vi đại thành, tu vi đạt tới đỉnh cao, đến muốn lột xác ma xác bước, nhưng tự thân máu nhưng là chỗ tinh hoa, ẩn chứa hắn lúc ấy gần như giống vậy lực lượng. Vì thế, Diệp gia nhất mạch tất cả người biết chuyện, đều mong mỏi trả thù, là chết đi tộc nhân trả thù, vô luận như thế nào cũng không thể lãng phí ma khô bên trong lực lượng. Mà Diệp Phàm lúc ấy là muốn cho Hạ Vũ thừa kế ma xác ở giữa lực lượng. Vì thế, Hạ Vũ đem không có ở đây sẽ có vui sướng tuổi thơ, tương hội tại vô tận hắc ám trong năm tháng lớn lên. Có thể còn nhỏ ở giữa Diệp Khởi Linh đứng ra, Diệp Phàm ma huyết bên trong quần ma tính lực lượng biết bao khổng lồ, tu vi kinh khủng lão yêu quái cũng không thấy có thể chịu đựng. Ấu niên Diệp Khởi Linh rất miễn cưỡng nhận chịu xuống, không có câu oán hận nào, để cho phụ thân đưa đi trong tã Hạ Vũ, Diệp gia nơi có cừu oán, một mình hắn toàn bộ gánh vác. Mà cho đến ngày nay, Diệp Khởi Linh nhớ tới mình khi còn nhỏ hậu, ngày đêm chịu đựng vậy ma huyết đau khổ cuộc sống, thần giác liền sẽ toát ra tí ti đắng chát nụ cười. Vương Tiểu Á biết những chuyện này, khẽ lắc đầu, không muốn nhiều lời gì. Hơn nữa hết thảy, vậy giải thích Hạ Vũ trước khi nghi ngờ, vì sao Diệp Khởi Linh, ca ca này trên người huyết mạch, mà tính lực lượng sẽ chiếm theo hắn tự thân huyết mạch lực lượng 9 thành. Đáng sợ tới cực điểm. Lập tức, Hạ Vũ trở lại bên trong đại điện, Hứa Tử Xương theo hắn an bài chỗ ở. Một thân một mình ở chỗ này trống trải bên trong căn phòng, nhìn trên MU bàn tay mượt mà lỗ máu, đến nay không có khép lại, phía trên tản ra làm mình tim hồi hộp hơi thở, tựa như tràn đầy chỉ dẫn vẻ. Hạ Vũ không khỏi quát khẽ, chuyện gì xảy ra? Hạ Vũ chau mày, cảm giác MU bàn tay trên tổng có vật gì hấp dẫn mình tâm thần, để cho mình đi hiểu, loại này cổ quái cảm, tất cả đều là cái này lỗ máu vết thương mang đến. Nơi này, Hạ Vũ không khỏi nhắm mắt, tâm thần hoàn toàn tiếp nhận cái này lỗ máu, một cổ đáng sợ cảm giác tràn đầy toàn thân mình, cảm giác vũ trụ mịt mờ, tinh không mênh mông như khói biển, một cây to lớn ngón tay vô căn cứ xuất hiện, điểm phá vô số to lớn tinh thể, tràn đầy cực kỳ đáng sợ uy thế, làm Hạ Vũ tay chân lạnh như băng, căn bản không có một tia lực phản kháng. Quay lại cái này lớn vô cùng ngón tay, thả Phật vì tới mình, điểm ở mình trên trán. Ông, Hạ Vũ chỗ gian phòng bốn phía, toàn bộ vật phẩm hóa thành phấn vụn, chu vi 10 mét bên trong, không có vật gì khác nữa. Ngay sau đó, Hạ Vũ môi mỏng đóng chặt, sắc mặt thương trắng như tuyết, đứng thẳng lập đổ xuống đất, ngất đi, trên MU bàn tay lỗ máu tựa như không có quấy nhiễu lực. Chậm rãi khép lại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nois-ngsi-nois-tsong-tro-mer-1-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.